Dư sinh, chương 22, dứt khoát 2, góc truyện audio.com. Hôm nay Diệp Lộ vừa đi dự một bữa tiệc tối cùng chồng trở về Cố Đông vừa về đã đi thẳng lên phòng, bà tranh thủ xuống bếp pha cho ông một chút mật ong giải rượu. Cố Noãn vẫn đang thức nghe tiếng động dưới lầu liền mở cửa đi xuống. Diệp Lộ nhìn bà uống một ngụm nước, không ngủ à, Cố Noãn khép cửa lại, đến rót nước, em có chuyện muốn nói. Diệp Lộ nhìn sắc mặt nghiêm trọng của em chồng, phì cười. Sao vậy? Cố Noãn kéo tay bà ngồi xuống, vân vê mép cốc hỏi. Chị có ý định để Dư Dư quen bạn trai chưa? Nhắc đến chuyện này, Diệp Lộ lại đau đầu, bà chậc lưỡi lắc đầu. Lần trước đem nó đi xem mắt vừa đi vệ sinh ra một cái, nó đã dọa con trai nhà người ta chạy mất dép rồi, chịu thôi. Cố Noãn cắn môi, vẫn đang do dự. Chị không nghĩ Dư Dư đã có bạn trai rồi sao? Diệp Lộ vỗ đầu cái phốc hô lớn. Ừ nhỉ, em nhắc chị mới nhớ, nó nói có thích một người, mà ngoan cố không chịu nói, mà sao em lại hỏi mấy chuyện này. Cố Noãn sánh ly nước trên tay, trầm mặc một lát, dứt khoát ngẩng đầu, nói. Em nói chuyện này chị không được làm ầm lên đâu đấy. Diệp Lộ bực mình, đặt chiếc cốc xuống bàn, chống nạnh. Nói nhanh đi để chị đưa đồ giải rượu lên cho lão cố. Dư Dư và lão tư lén lút quan hệ với nhau, được 4 năm rồi, nét người trên gương mặt Diệp Lộ tiêu biến, cứng lại. Hàm hồ, đêm khuya hết chuyện nói hả? Cố Noãn thở dài, em biết ngay chị cũng không tin mà. Em đã tận mắt nhìn thấy, cũng đã gặp hai đứa nói chuyện đủ mọi cách rồi nhưng chúng nó vẫn ngoan cố. Diệp Lộ sững sờ, không thể nào, Dư Dư ngoan như thế, không thể nào. Cố Noãn nhìn bà, lúc đầu em chỉ nghĩ hai đứa chỉ mới gặp nhau, vẫn đang tuổi bồng bột nên tùy tiện như vậy, cũng không thể làm lớn chuyện nên em theo dõi một thời gian, dần dần thấy ngày càng đi quá giới hạn nên em mới mắng lão tứ, rồi khuyên nhủ cả Dư Dư, nhưng vẫn không được chị xem đó mà làm đi, em hết cách rồi, cũng đừng nói với anh cả, với tính cách anh ấy, không làm ầm lên mới lạ ấy, lúc đó bố biết thì chưa biết chuyện gì xảy ra nữa. Diệp Lộ choáng váng, sắc mặt trắng bệch nhìn Cố Noãn chân chân. Cố Noãn nắm tay bà, nói khẽ, chị là mẹ Dư Dư, nó nghe lời chị nhất, cứ thử khuyên nhủ nó, nếu không được thì hãy nói chuyện với anh cả, dù sao thì chuyện này cũng không thể đến tai bố, em sợ bố sẽ không chịu được. Diệp Lộ vẫn chưa tin nổi vào những gì mình vừa nghe được, ngón tay siết chặt lấy chiếc cốc, khớp xương trắng bệch. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sáng hôm sau, Cố Thần Sinh rời giường sớm, Cố Dư ngủ trên giường đến tận 8 giờ. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, cô nhíu mày mở máy. Mày đang ở đâu? Cố Dư ngáp ngủ, uể oải trả lời. Ở nhà ạ, ra mở cửa, ngay lập tức đầu cô rung lên một hồi chuông báo động. Cố Dư ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hẳn. Mẹ đang ở đâu đấy ạ? Diệp Lộ hình như không muốn nói nhiều, tiếp tục nói. Ra mở cửa, ngay lập tức, Cố Dư lắp bắp rời giường, luống cuống mặc đồ. Mẹ con đang không ở nhà. Vậy thì ở đâu? Nhà Phỉ Phỉ, con đang ở nhà Phỉ Phỉ. Về ngay lập tức mẹ nói chuyện. Cố Dư chột dạ, lai chuyện gì nữa đây? Lúc Cố Dư vội vàng lao từ thang máy ra ngoài đã thấy Diệp Lộ ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa nhà, sắc mặt cực kỳ tồi tệ. Mẹ có chuyện gì sao? Diệp Lộ hất cằm về phía cửa chính. Mở cửa cho mẹ, Cố Dư rụt rè lấy chìa khóa trong túi sách ra mở cửa, nhanh. Góc truyện audio.com. Chóng chen chân vào trước đá bay đôi giày da nam xuống gầm tủ đựng giày. Diệp Lộ vừa vào nhà đã vứt túi sách xuống ghế sofa, đi thẳng vào phòng ngủ. Cố Dư tất nhiên nhận ra sự khác lạ của bà hôm nay, vội vàng đuổi theo, níu bà lại. Mẹ, mẹ làm gì? Diệp Lộ hất tay cô ra, từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời, bà nhìn phòng ngủ gọn gàng, đi đến tủ quần áo, kéo cánh cửa ra, sắc mặt ngưng trệ, ngay sau đó là tím tái vì giận dữ. Bà chỉ vào mấy bộ com lê và đồ ngủ treo ngay ngắn bên trong, quay người hỏi cô. Của ai? Cố Dư cắn chặt môi, sợ đến mức không biết nên nói gì, lúng túng cúi đầu. Diệp Lộ nhìn thái độ của cô, nhắm chặt mắt kìm nén cơn giận dữ, gật đầu một cái tiếp tục vào phòng tắm. Một lát sau, chiếc dao cạo râu và mấy đồ dùng dành cho nam giới bị ném ra ngoài, văng tứ tung trên mặt đất. Cố Dư sợ đến phát khóc mẹ. Diệp Lộ chỉ đống đồ dưới đất cao giọng, tao hỏi lại lần nữa, của ai? Lúc này Cố Dư đã gần như chắc chắn điều mình đang suy nghĩ trong lòng rồi, bật khóc không hé răng nửa lời. Diệp Lộ đến gần cô, hỏi, là lão tư đúng không? Cố Dư đưa tay ra nắm lấy tay bà, nói vội vàng, mẹ, nghe con giải thích. Diệp Lộ ngắt lời cô, bao lâu rồi? Cố Dư im bặt chỉ biết vừa khóc vừa lắc đầu. Diệp Lộ dương đôi mắt đỏ ngầu, đột nhiên dịu giọng. Nói mẹ nghe, hai đứa đã đến mức nào rồi? Sau khi nhìn những thứ trong phòng, hy vọng trong lòng bà gần như tụt về con số 0, nhưng vẫn muốn nghe con gái xác nhận lại lần nữa. Cố Dư im bặt không dám trả lời, chỉ có tiếng thút thít phát ra từ cổ họng. Bốp, một cú tát trời giáng hạ xuống gương mặt cô. Cố Dư sững sờ, một bên mặt trở nên bỏng rát, cô mở to mắt nhìn bà. Mẹ, Diệp Lộ chưa bao giờ tức giận với cô như thế. Mày còn khóc, mày có phải con gái tao không? Tại sao mày có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như thế? Cố Dư lắc đầu, bừng má, khóc thành tiếng, mẹ con xin lỗi. Diệp Lộ giận đến mức bật cười, Dư Dư con đã 22 rồi, đâu phải con nít. Còn không hiểu chuyện này gọi là bất hiếu. Bất hiếu với bố mẹ, bất hiếu với ông nội, bất hiếu với Cố gia. Cố Dư biết mình sai, không cãi lại cũng không có gì để cãi, chỉ biết cúi đầu nghe bà mắng, một bên mặt in năm dấu ngón tay tím tái. Diệp Lộ nhìn con gái khóc trong lòng cũng chua xót, nhưng nhiều đó cũng không đủ để hạ cơn giận trong lòng, tiếp tục mắng. Nếu không phải cô ba nói cho mẹ, có phải mày sẽ giấu mẹ loạn luân với chú út mày cả đời hay không? Mày không thấy có lỗi à? Lão Tứ là chú út của mày đấy. Mày muốn yêu nó thì đừng làm con gái của tao nữa, biến khỏi Cố gia, lúc đó sống chết gì bố mẹ cũng không quan tâm. Cố Dư bị lời nói của bà làm cho sững sờ, loạng choạng phải vịn lấy bàn trang điểm bên cạnh. Mẹ con yêu anh ấy. Diệp Lộ tức giận đến mức chảy nước mắt. Tao sẽ không mềm mỏng như cô ba của mày, nếu muốn làm con của bố mẹ thì cắt đứt với nó, nếu không thì cuốn gói khỏi Cố gia. Nói rồi không chờ cô thanh minh, xoay gót rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên ngoài phòng khách, tim của Cố Dư cũng như vỡ vụn. Cô khuỵu xuống sàn nhà, khóc lớn. Sự kiên cường và vỏ bọc bình thản suốt gần tháng nay hoàn toàn sụp đổ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cố Thần Sinh tan làm, lái xe ghé vào tiệm bánh bên đường, mua về cho Cố Dư một hộp bánh. Chẳng vì dịp gì cả, chỉ là anh muốn mua cho cô thôi. Lúc anh cầm theo hộp bánh mở cửa, đèn trong nhà đều tắt thẳm. Góc truyện audio.com, chí phòng ngủ cũng tối thui. Gạt chiếc công tắc trên tường, đèn phòng khách bật sáng. Nhíu mày, đi đâu được nhỉ? Vừa bật điện thoại nhắn tin cho cô, vừa đặt hộp bánh lên kệ bếp. Anh sửa soạn một chút, cởi áo khoác ngoài vào phòng ngủ. Đèn vừa sáng lên, đập vào mắt anh đã là Cố Dư ngồi bên mép giường, hình như đang ngủ gật. Giờ khóc giờ cười tiến lại gần đánh thức cô dậy. Dư Dư, sao lại ngồi đây, lên giường đi kẻo. Ngay khi năm vết ngón tay nổi bật trên gò má trắng tinh kia đập vào mắt, Cố Thần Sinh nuốt hết mấy lời định nói vào lòng. Sắc mặt anh tối lại, trầm giọng, ai đánh em? Cố Dư né tránh bàn tay anh, đứng dậy kéo cửa tủ đồ, đem đồ anh ném lên giường, rồi xếp lại từng cái một. Cố Thần Sinh khó hiểu nhìn một loạt động tác của cô, đến gần kéo tay cô. Em sao vậy? Cố Dư nhẹ nhàng lắc đầu, cố cúi gằm mặt để che giấu vết tát và đôi mắt sưng mọng. Cố Thần Sinh nắm lấy cằm cô, có chút hung dữ quay mặt cô đối diện mình. Giọng nói anh lạnh buốt, anh hỏi em xảy ra chuyện gì mà? Cố Dư giãy giụa cổ họng như bị thứ gì đó chèn lại, khó khăn mở lời. Chẳng có gì cả. Cố Thần Sinh vuốt má cô, thoáng chốc hành động trở nên dịu dàng nhưng lời nói cất ra lại lạnh lẽo. Vậy đây là cái gì? Còn nữa, em đang làm gì vậy? Cố Dư lắc đầu, gượng cười, Cố Thần Sinh, chúng ta chia tay thôi. Một giây, hai giây, ba giây, Cố Thần Sinh bật cười, yết hầu cuộn lên xuống mấy vòng, ôm lấy cô từ phía sau. Ai chọc giận em sao? Cố Dư chậm rãi lắc đầu, anh ôm eo cô tiếp tục cười. Vậy anh chọc giận em hả? Cố Dư im lặng, nước mắt mới ngừng chảy không lâu lại trào ra ngoài. Nét cười trên gương mặt anh theo sự im lặng của cô mà dần cứng lại. Cuối cùng chỉ còn hai chữ lạnh lẽo thốt ra bên tai cô. Vì sao? Vì chúng ta sai, sai ngay từ lúc đầu rồi. Lực trên tay anh dần lớn, Cố Dư hơi khó thở, cô không nhìn được sắc mặt anh lúc này. Mãi một lúc sau, anh mới cười, hỏi. Nên bây giờ em mới bỏ rơi anh sao? Cố Dư xoay người, chưa kịp nói gì đã bị anh dùng ngón cái chặn môi lại, miết khẽ. Ngoan, đừng giận dỗi, anh hứa, ngày mai sẽ về nói với gia đình, được không? Giờ đi ngủ nhé, anh mệt lắm. Cố Dư nhìn anh cố tỏ ra bình thản, đau lòng, lắc đầu. Không đâu, anh đừng nói với cả nhà, sức khỏe ông nội không tốt, chúng ta vẫn nên chia tay thôi. Nhân lúc còn kịp, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hi, trước mình đọc comment có mấy bạn bảo là chuyện này có gì to tát đâu mà cố noãn và mọi người cứ làm căng lên. Mình định giải thích luôn mà sợ dài dòng quá nên nói luôn hôm nay. Nói chung là mình cũng không biết giải thích sao nữa, giả sử, chỉ giả sử thôi nhé, các bạn đặt cốt truyện này vào gia đình của bạn xem, chắc chắn thực tế sẽ còn kinh khủng hơn ấy chứ cách chương.